Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, không được, chấm ngoặc kép, vô thượng kim cương trưởng liên miên không dứt oanh kích dưới. Đồng Quang giật mắt thấy khí tức dần yếu. Hắn trên không trung bỗng nhiên nghiêng người. Từ trong lòng móc ra một viên viên thuốc liền muốn nuốt vào trong miệng. Sở Ly song trưởng đột nhiên một lam, nhẹ nhàng đánh trúng hắn. Đồng Quang giật động tác nhất thời cứng đờ. Sở Ly lấy tay tóm qua bình ngọc cùng viên thuốc, nhét về chính mình trong tay áo. Sau đó một tay kia ở trên người hắn nhanh điểm chỉ. Liền muốn niêm phong lại hắn huyệt đạo, nhưng phát hiện rất khó niêm phong lại hắn huyệt đạo. Bởi vì kỳ dị sức mạnh lưu truyền, không ngừng mà hóa giải chỉ lực. Hắn tay trái một lam, lần thứ hai đập trúng. Bên hông hàn quang lóe lên liền muốn đứt đoạn mất hắn tay chân. Đồng Quang giật đột nhiên bùng nổ ra chói mắt ánh sáng. Sức mạnh khổng lồ tuôn ra. Sở Ly lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở 10 trượng ở ngoài. Hắn lo lắng Đồng Quang giật triển khai chính là ngọc đá cùng vỡ thuật. Đồng Quang giật tu vi sâu. Dùng một chiêu này đầy đủ giết chính mình. Cho dù giết không xong chính mình, cũng có thể làm cho mình trọng thương, khó tránh khỏi bị người thừa lúc. Một lát sau hắn nhíu mày. Đồng Quang giật dĩ nhiên chạy trốn. Hiển nhiên hắn dùng chính là cái gì bỏ chạy loại hình bảo vật. Lúc mấu chốt cứu hắn một mạng, hắn bận bịu ngưng thần cảm ứng. Thông qua này huyền quy thuẫn đến cảm ứng thôi diễn Đồng Quang giật vị trí. Nhưng một đoàn sương mù, căn bản không cảm giác được. Sở Ly lắc đầu một cái. Bảo vật này cũng thật là không bình thường. Số may ra hỏa chính là như vậy chán ghét. Làm sao cũng không giết chết. Rõ ràng chính mình dùng cuối cùng tuyệt chiêu. Đem lôi châu sức mạnh ngưng vào vô thượng kim cương trong lòng bàn tay. Lôi điện chi lực hòa vào sau này. Chúng trưởng chi người nhất thời cứng đờ. Hơn nữa lôi lực lực lượng nhường vô thượng kim cương trưởng uy lực lớn bồi. Có thể dài khu thẳng vào phá tan phòng ngự. Huyền quy thuẫn thần công không có thể đỡ được. Uy lực như thế bên dưới. Đồng Quang giật còn có thể chạy trốn. Sở Ly chỉ có thể cảm khái vận khí trọng yếu. Hắn có sát tâm nhưng cũng không kiên quyết. Bởi vì Đồng Quang giật một thân bảo vật tầng tầng lớp lớp. Còn phải không ít kỳ ngộ. Hắn muốn từng cái tìm. Cho dù chính mình chưa dùng tới. Cho mình đệ tử bàng sĩ cùng cũng thành. Trước tiên phế bỏ hắn. Lại theo trong đầu của hắn khai quật ra. Không nỡ lòng bỏ một chiêu kiếm chém. Bằng không lúc đó Đồng Quang giật bên trong sấm sét vô thượng kim cương trưởng thời khắc. Hắn trực tiếp vung cắt thiên kiếm chảm giết. Khả năng lớn nhất đắc thủ. Chẳng qua cũng chưa chắc có thể giết đến hắn. Bởi vì loại này bỏ chạy loại hộ thân bảo vật thường thường có thể tự mình vận chuyển. Một khi sát cơ tới gần, trực tiếp phát huy tác dụng, Đồng Quang giật vẫn là có thể chạy thoát. Chỉ mong Đồng Quang giật bảo vật này chỉ có thể dùng một lần. Nếu không thì cũng thật là phiền phức. Lần sau lại giết hắn còn có thể chạy thoát. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Từ trong lòng lấy ra cái kia huyền quy thuẫn. Huyền quy thuẫn dĩ nhiên sinh ra một loại kỳ dị sức mạnh. Mạnh mẽ theo bàn tay hắn tránh thoát. Liền muốn biến mất. Sở Ly nhẹ rên một tiếng. Bàn tay phải lần thứ hai nhuộm một tầng ánh xanh. Lấy tay bắt được huyền quy thuẫn. Triển khai vô thượng kim cương trưởng bàn tay phải đặc biệt nhanh. Ở huyền quy thuẫn giấu ở hư không thời khắc bắt được. Sấm sét mang bao bọc vô thượng kim cương trưởng lực chui vào. Cùng huyền quy thuẫn kỳ dị khí tức chạm vào nhau. Huyền quy thuẫn bên trong truyền đến một tiếng sấm rền giống như nổ vang. Sở Ly cảm nhận được mạnh mẽ cực kỳ phản chấn. Huyền quy thuẫn nội hàm khổng lồ như biển sức mạnh. Chính mình đụng vào liền bị va trở về. Thiếu một chút chấn động đến mức hộc máu mồm. Hắn bận bịu thu hồi vô thượng kim cương trưởng lực. Cao mày nhìn trên tay liền muốn thoát ly huyền quy thuẫn. Không nghĩ tới bảo vật này lại vẫn nhận chủ. Chính mình tuy rằng đoạt lại, nhưng vẫn không nắm được. Xa ngoài vạn dặm Đồng Quang giật cười lạnh một tiếng. Ngồi ở trong một cái sơn động. Phía trên hang núi này vẽ đầy kỳ dị phù văn. Nhưng là từ thành không gian. Không cách nào nhận biết được này một núi hang. Chính là tốt nhất chỗ ẩn thân. hắn ngồi ở chỗ này trong lòng an ổn cực kỳ. Căn bản không sợ Sở Ly có thể đuổi tới. Hắn từ trong lòng lại móc ra một cái bình ngọc, nhét vào trong miệng hai viên ngăm đen viên thuốc. Sau đó lộ ra cười gan. Coi thường Sở Ly cái tên này. Thật là cái gian trá hạng người. Vẫn ở giấu dốt, vẫn ở yếu thế. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng lộ ra dữ tợn răng nanh. Một lần trở mình, thiếu một chút đem mình đánh rơi đến cống ngầm bên trong. Cũng lại lật chẳng qua thân đến. Nếu không có người mang độn thiên xích, căn bản trốn không thoát Sở Ly ma trưởng. Cái tên này quá đê tiện. Hắn oán hận cắn răng. Song quyền nắm chặt, mơ u bàn tay lồi lên gân xanh như run. Mối thù này nhất định báo. Khà khà, Sở Ly cũng quá ngây thơ. Thật sự coi chính mình đoạt huyền quy thuẫn liền có thể được huyền quy thuẫn. Huyền quy thuẫn thật như vậy dễ dàng bị cướp cũng không phải bảo vật. Nó hiện tại tuy ở Sở Ly trên tay. Sở Ly nhưng lấy nó không thể làm gì. Chung quy hay là muốn trở lại bên cạnh mình. Nó chỉ nhận chính mình một người chủ nhân. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi bắt đầu cười ha hà. Nghĩ đến Sở Ly trợn mắt ngoác mồm nhìn huyền quy thuẫn tránh thoát bàn tay hắn. Biến mất ở hư không? Nhất thời trong lòng cảm thấy thoải mái cực kỳ. Đáng tiếc huyền quy thuẫn chỉ có thể phòng ngự không thể công kích. Bằng không chính mình trực tiếp thao túng hắn cách vạn dặm xa đánh gục Sở Ly. Thừa dịp Sở Ly không phòng ngự thời điểm. Là cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc, hắn lắc đầu không ngớt. Lập tức nghĩ đến chính mình quá tham lam. Huyền quy thuẫn như vậy đã là hiếm thấy cực điểm. Là thiên hạ đứng đầu nhất bảo vật. Hắn nhíu nhíu mày. Làm sao còn chưa có trở lại? Theo lý thuyết, Sở Ly hiện tại nên bắt đầu nghiên cứu huyền quy thuẫn. Một khi hắn triển khai nội lực, huyền quy thuẫn liền sẽ bắt đầu chống cự. Sau đó trực tiếp theo Sở Ly trên tay thoát đi. Xuất hiện ở bên cạnh mình. Sở Ly chẳng lẽ có tốt như vậy tính nhẫn nại? Lâu như vậy còn không nghiên cứu huyền quy thuẫn? Dựa theo lẽ thường tới nói, thật vất vả đoạt lại đồ vật nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa muốn nghiên cứu một phen. Chẳng lẽ Sở Ly chính rơi vào phiền phức, không lo được huyền quy thuẫn? Xem ra huyền quy thuẫn không có về tới vẫn là chuyện tốt đây. Nói không chắc có người báo thù cho chính mình. Nghĩ tới đây hắn an tâm xuống. Huyền quy thuẫn rơi vào trên tay người nào đều không liên quan. Chỉ cần tìm tòi cứu, dùng nội lực. Huyền quy thuẫn tự nhiên sẽ thoát đi, trở lại bên cạnh mình. Nghĩ tới đây hắn tiếp tục bắt đầu vận công chữa thương. Sở Ly nhìn dục già dục dịch, muốn trốn khỏi trên tay mình huyền quy thuẫn. Cau mày không ngớt, suy nghĩ chuyển nhanh, bỗng nhiên vận chuyển nổi lên huyền vũ thần công đến. Huyền vũ thần công một vận chuyển, vẫn không an phận huyền quy thuẫn nhất thời yên tĩnh lại. Sở Ly lộ ra nụ cười. Quả thế. Huyền vũ thần công cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong đó. Nó quả nhiên như vực sâu không đáy giống như vậy. Làm sao truyền vào nội lực cũng không thấy đầy. Thật giống có thể mạnh mẽ dưới vô cùng vô tận nội lực. Khiến người ta không tên kính nể. Sở Ly thử ở huyền vũ thần công bên trong hòa vào một tia chu tước thần công nội lực. Đáng tiếc này chu tước thần công nội lực vừa xuất hiện. Lập tức bị huyền quy thuẫn bên trong khí tức công kích. Lập tức bị tiêu diệt. Xem ra hắn chỉ thu nạp huyền vũ thần công khí tức. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tinh thần hắn lại rung lên. Trong cơ thể nó ẩn tàng truyền thừa. Cần phải như thế nào mới có thể được? Hắn thăm dò một phen nhưng không chỗ nào. Không có cảm giác được có cái gì truyền thừa. Chỉ có động không đáy bình thường cảm giác. Làm sao truyền vào nội lực đều không có phản ứng. Hắn thử đem một đường chu thần châm bắn về phía huyền quy thuẫn. Lại bị vô thanh vô tức tiêu diệt. Truyền thừa vẫn như cũ chưa từng xuất hiện. Sở Ly cau mày. Lẽ nào vận may của chính mình chưa đủ tốt? Vì lẽ đó không chiếm được này truyền thừa. Hay là bởi vì đã bị đồng quang giật được? Vì lẽ đó hoàn toàn biến mất. Hắn còn muốn đem này huyền quy thuẫn thần công hòa vào chính mình vô thượng kim cương bất diệt thân. Đây. Hai người kết hợp mà nói trong thiên hạ thật có thể công phá chính mình phòng ngự thật sự hầu như không có, chính là nhất phẩm thiên nhân cũng không thể.